tin tưởng niềm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chưa ngờ. Phố đêm lạc loài hương hiu chìm đắm như hàng cây giá lạnh ướt mềm. Phố đêm chờ người phóng sương chinh chiến từ lâu rồi.